Chương 547, Diệp Tiểu Thước không đơn giản. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, lúc trước không phải ngươi đã tới rồi sao, có mấy cái phòng mà cũng đi nhầm. Hắc hắc, nhất thời đã quên mất, cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi. Nhuế Lãnh Ngọc không khách khí đóng sập cửa lại, Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến phòng số 23, mở cửa phòng đi vào, đem đóng hành lý của mình buông xuống, Tiểu Mã cũng vào tới, nở một nụ cười giả tạo, nói, ta vẫn luôn nghĩ ngươi rất là thành thật, không ngờ cũng có lúc thế này, cái gì mà tiện cho việc giao lưu. Ta xem ngươi là sợ hai người họ giao lưu quá sâu, nên mới chuyển đến đây giám thị thì có. Bị nhìn thấu tâm sự, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt mắng, lăng. Rồi đuổi Tiểu Mã ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương ngồi lên giường, lòng hoàn toàn rối loạn, ngày hôm qua bắt chuyến tàu đêm, không có thời gian ngủ, Nhuế Lãnh Ngọc lên giường ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, cầm đồng hồ nhìn qua, đồng hồ pháp thuật này của cô lúc không cảm nhận được khí âm tà, chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường. 5:40, ngủ một giấc liền mấy giờ, Nhuế Lãnh Ngọc duỗi cái eo, nghĩ đến mấy biểu hiện ban nãy của Diệp Thiếu Dương, không nhịn được cười rộ lên, đang định xuống giường đi rửa mặt chải đầu, trong phòng đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện đồng hồ pháp thuật mình vừa để xuống đang phát sáng, cầm lên nhìn thì thấy, kim đồng hồ chỉ định một hướng, không hề nhúc nhích, điều này chứng tỏ, trong vòng 50 mét hướng kim đồng hồ chỉ, nhất định có quỷ yêu hay tà linh. Quần áo cũng không kịp thay, lập tức lấy hai pháp khí từ trong ba lô, chạy ra ngoài cửa, dựa theo hướng kim đồng hồ, một mạch lao lên sân thượng, trên sân thượng mây đen mù mịt. Một nam tử mặc âu phục phẳng phiu, bộ dáng soái nam tử, đang đạp mây đen lăng không bay tới, là Lệ Quỷ. Đối phương thấy nàng, cũng hơi sửng sốt, chỉ trong chớp mắt, Nhuế Lãnh Ngọc đã lên đạn rồi bóp cò súng diệt hồn, một viên đạn bắn thẳng vào người nam tử, nổ tung, một cổ quỷ huyết màu xanh biếc thấm qua quần áo tây trang, hồng tiêu. Nam tử khịt khịt mũi, mơ hồ hiểu ra điều gì, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này lại nã thêm một phát súng nữa, tuy nhiên bây giờ nam tử đã có phòng bị, dưới chân khẽ chuyển, nhẹ nhàng tránh viên đạn, lướt đến bên cạnh người Nhuế Lãnh Ngọc, cúi xuống. Dùng một đôi mắt quỷ xanh lệ đầy tơ máu nhìn nàng, nói, mỹ nữ như ngươi cũng quá bạo lực. Một bàn tay hắn đẩy ra, năm ngón tay nhanh chóng biến hóa, thành móng vuốt sắc bén của dã thú, đầu ngón tay hội tụ oán khí, hướng mặt Nhuế Lãnh Ngọc chụp tới, Nhuế Lãnh Ngọc không hề sợ hãi nâng tay phải lên, bàn tay nắm quyền dường như kẹp một lưỡi dao sắc bén, nên diện phản kích, từ lòng bàn tay của nam tử xẹt qua, oán khí va chạm quyền thủ, lập tức tán lui, hả? Nam tử cả kinh, quay đầu nhìn lại, bàn tay của Nhuế Lãnh Ngọc đã hóa chưởng thành chỉ, miệng lẩm bẩm chú ngữ, chỉ một ngón tay về phía hắn, động thiên chỉ. Một đạo tử quang phát ra, đẩy ra oán khí, phóng thẳng vào mặt hắn. Nam tử không trốn tránh, miệng lập tức mở ra thật to, phả ra một ngụm oán khí, cùng tử quang va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Nam tử nhếch môi, dùng cái lưỡi màu đen liếm môi một vòng, cười nói, rất lợi hại. Hai tay mở ra, từng luồng oán khí xé rách trang phục, bùng phát từ trong cơ thể mà ra, sau đó hai tay bàn tay chụm lại, mãnh liệt đâm tới. Nhuế Lãnh Ngọc một tay kết ấn, một tay nắm quyền nên diện tấn công. Trong phòng, Qua Qua dùng sức lay tỉnh Diệp Thiếu Dương, nói, xảy ra chuyện rồi, bên ngoài đánh nhau rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngửi được một cổ oán khí nhẹ nhẹ, không nói hai lời, từ dưới gối rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chạy ra khỏi phòng, một mạch lao lên sân thượng, ngẩng đầu thì thấy hai bóng người đang đánh nhau, trong đó một người là con Lệ Quỷ hình dạng gậy gộc. Diệp Tiểu Thước, đối thủ của hắn là Nhuế Lãnh Ngọc đang mặc áo ngủ, Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi, phát hiện Diệp Tiểu Thước ra tay không chút lưu tình. Còn Nhuế Lãnh Ngọc một mình đánh lại hắn, chẳng hề rơi vào thế hạ phong, vừa quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, đã trách mắng, người ở đó mà nhìn cái gì? Ách, ta biết con quỷ này, hắn không phải tới đánh nhau. Diệp Thiếu Dương hướng Diệp Tiểu Thước nói, đừng đánh. Qua Qua vốn chuẩn bị xông lên, vừa nghe Diệp Thiếu Dương nói vậy, ngay cả người, nhưng mà Diệp Tiểu Thước thật sự đã nhẹ nhàng lui về phía sau, đứng ở một bên sân thượng, Nhuế Lãnh Ngọc biết tình hình có chút biến đổi, cũng dừng tiến công, Diệp Tiểu Thước nâng tay lên. Quét qua thân thể, lập tức biến thành một người mặc tây trang cùng giày da tiêu chuẩn, sao ngươi biết được, ta không phải tới giết ngươi. Diệp Tiểu Thước có hứng thú nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, bởi vì, ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần thiết tới chịu chết. Diệp Thiếu Dương tiên lên phía trước vài bước, nhàn nhạt nói, Diệp Tiểu Thước vô ngữ cười cười, ta biết, ngươi tới tìm ta hợp tác. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói, Diệp Tiểu Thước nhíu mày, làm sao ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, quyết định một hơi nói hết tất cả, vốn dĩ, ta cũng không biết. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, là vì cái gì, đến sau khi nghe được chuyện xưa của ngươi, ngươi vốn là một pháp sư pháp lực ghê gớm, tình nguyện hy sinh chính mình, dù rơi vào tình cảnh hồn bay phách tán, vạn kiếp bất phục, cũng muốn cùng quỷ mẫu chiến đấu tới cùng, ta cảm thấy, một người như ngươi, dù thất bại cũng không có khả năng sẽ đi theo địch, sau khi suy nghĩ một hồi, ta đã hiểu rõ rất nhiều chuyện, ngươi giết chết kẻ thù của mình, sau đó thông qua bọn họ nói cho ta biết, ngươi đã trở lại, chuyện này kỳ thật là một loại cảnh báo, để ta biết ngươi tồn tại. Từ đó bắt đầu điều tra thân phận của ngươi, dần dần tìm ra chân tướng mọi việc, sau đó, ngươi lại thông qua cái người kia. Ta không nhớ rõ tên, ngươi khống chế thân thể hắn, hướng quỷ tiên thôn bay đi, nhưng lại dẫn dắt ta, phát hiện ra quỷ tiên thôn. Nhưng trên thực tế, ngươi cùng phe với ta, Ta nói vậy có đúng không? Nhưng ngươi lo lắng quỷ mẫu nghi ngờ, nên không thể nói rõ cho ta biết, đúng không? Diệp Tiểu Thước vẻ mặt cổ quái nhìn hắn một hồi, nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa, ở Luân Hồi Ti, ta đã toàn lực chấp hành mệnh lệnh của quỷ mẫu, đi bắt vong hồn của cha ngươi, nếu thành công, ta sẽ đi vào đen tối, còn nếu thất bại, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, ta không rõ, vì sao ngươi phải làm tay sai cho quỷ mẫu? Diệp Tiểu Thước sâu thẳm cười, lẩm bẩm nói, là vì Tuyết Kỳ, sau khi nàng chết, mệnh hồn đã bị quỷ mẫu bắt đi, đã bị tẩy hồn mất rồi, dần dần đánh mất bản tâm của mình, giống như quỷ mẫu, muốn thành lập một nơi vĩnh viễn tồn tại như quỷ tiên thôn, không ngừng vì để cung cấp năng lượng không ngừng để cho mình tu luyện. Một người, một khi hồn phách đã mê muội, thì không cách nào thay đổi, cho nên, ta chỉ có thể cùng nàng trầm luân, phản bội chính bản thân mình. Diệp Thiếu Dương nói, vì cái gì? Bởi vì, nàng đã vì ta mà chết, lúc còn sống ta không thể cho nàng hạnh phúc, sau khi chết, ta nhất định phải bảo vệ nàng, không để cho nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lẳng lặng nói, không chỉ như vậy thôi, ta cho rằng, ngươi cam nguyện phục vụ quỷ mẫu, là vì muốn ngăn cản bà ta khuếch trương quỷ tiên thôn, để tạo thành một quy tắc riêng, do đó dù đã 10 năm rồi, mấy thôn xung quanh đây đều bình an không có việc gì, nếu như ngươi không xông vào địa phủ, thì còn có cơ hội quay đầu trở lại,